Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu tao một tiếng trống rỗng như bị sét đánh. Ta không ngu, ta hiểu quá rõ ý của câu đó là gì. Một luồng lạnh buốt từ sau gáy cuộn lên dọc sống lưng, cơn hoảng loạn như nước lũ tràn ra khắp tứ chi. Lý trí cuối cùng còn sót lại gào thét trong đầu, bảo ta phải chạy, phải trốn ngay, nhưng tay chân lại như hóa đá, không nghe sai khiến, chỉ biết run rẩy từng hồi, lạnh buốt đến tê dại. Tô Uyển Mị nhìn ta chật vật, thất thố, càng cười ngọt ngào hơn. Nàng mỉm cười nói chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng mà như dội vào tận xương sống. Hôm nay ngươi vừa mới vào cung, tế bái Quy Thái Phi, trong lòng tất nhiên thương nhớ không thôi. Đến bên hồ sen thất thần, sẩy chân rơi xuống nước, cũng không phải chuyện khó tin. Từng chữ, từng câu của nàng ta rót vào tai, nỗi sợ hãi lại càng khắc sâu thêm một tầng. Ta liều mạng trườn lùi lại phía sau, đôi tay bấu chặt lấy nền đất như thể chỉ cần buông ra, ta sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục. Nhưng chính cái dáng vẻ chật vật cầu sinh này của ta lại khiến Tô Uyển Mị cười phá lên, tiếng cười của nàng ta như châm biếm, như đắc ý, vang vọng cả bên hồ. Nàng ta vung tay, một nhóm nha hoàn thô sử lập tức xông lên, chẳng buồn nhiều lời, xông đến chế trụ ta, lôi ta lê lết như lôi một cái bao rách thẳng đến mép hồ sen. Ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném thẳng xuống làn nước lạnh buốt của hồ sen. Cảm giác lạnh thấu xương lập tức sộc vào ngực. Ta chới với vùng vẫy, hoảng loạn uống vào mấy ngụm nước lạnh, khó thở đến mức phổi như bị thiêu đốt. Trên bờ, giọng nói của Tô Uyển Mị vang lên, lần này mang theo lửa giận. Lũ vô dụng, bảo là dìm xê, hát, ế, tê nàng ta, ai cho các ngươi ném xuống như thế hả? Để nàng ta vùng vẫy như cá thế kia, lỡ lại sống sót thì sao? Kéo lên bờ mà dìm, làm ăn lề mề, đúng là chọc tức người ta. Chính cơn giận dữ đó đã khiến bản năng sinh tồn trong ta trỗi dậy. Cơ thể vốn cứng đờ vì sợ hãi và giá lạnh, bất ngờ được ý chí thanh tỉnh điều khiển trở lại. Ta dốc hết sức, vùng tay đạp chân, liều mạng bơi ra giữa hồ nơi bọn chúng tạm thời không thể chạm đến. Chưa thể tính là thoát thân, nhưng kéo dài được phút nào hay phút ấy, có thể sống thêm một hơi cũng đáng giá. Ta văn thanh giản, không cam lòng xê, hát, ế, tê như một con cá mặc người xẻ thịt. Dù chỉ còn một chút hơi tàn, ta cũng sẽ cắn răng mà sống sót cho bằng được. Tô Uyển Mị nhìn ta giống hệt một con si ếch, o rớt xuống nước, đang quẫy đạp trong hồ sen của nàng ta, tức đến mức bẻ gãy cả chiếc quạt tròn trong tay. Quạt ấy là hàng được chế tạo trong cung, vốn nổi tiếng chắc chắn bền bỉ, không ngờ sức nàng ta lại lớn đến vậy, bảo sao trước nay ta chưa lần nào đánh thắng nổi. Được, được lắm. Văn thanh giản, người có bản lĩnh thì cứ ở mãi dưới đó đi, ta thật muốn xem ngươi có thể trụ được bao lâu trong cái ao này. Tô Uyển Mị quả thực bị ta chọc tức đến méo mó cả gương mặt xinh đẹp. Nàng ta vung tay ném phăng chiếc quạt đã gãy xuống đất, tiếng bốp vang lên đầy giận dữ. Đám hạ nhân xung quanh thấy nàng nổi giận thật sự, ai nấy lập tức nín thở, chẳng ai dám hé nửa lời. Cả viện lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước ào ào do ta không ngừng quẫy bơi. Nói thật là, có hơi xấu hổ, nhưng mà ta biết làm sao được. Không bơi thì xê, hát, ế, tê thật đấy chứ không phải nói đùa. Nhưng chỉ bơi thôi thì cũng không cầm cự được lâu. Thân thể ta vốn đã yếu ớt, ngâm trong nước một lúc đã cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, lại bị sặc thêm mấy ngụm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Tô Uyển Mị đang đắc ý, thì một nha hoàn từ bên ngoài hớt hải chạy vào sân. Vội vã ghé tai nàng thì thầm mấy câu. Sắc mặt Tô Uyển Mị lập tức thay đổi, giơ tay tát nha hoàn kia một cái như trời giáng, không nói một lời, cúi đầu quay ngoắt người chạy ra ngoài. Đám tâm phúc cũng cuống quýt chạy theo, những hạ nhân còn lại thấy nàng rời đi, cũng lũ lượt tản đi hết. Ta cuối cùng gắng gượng dồn chút hơi tàn, bơi trở lại gần bờ, bám lấy mép ao thở hồng hộc từng hơi. Nhưng sức lực đã cạn sạch, không còn đủ để leo lên. Văn thanh giản ta, coi như là lại thắng bừa một lần. 19, đôi khi, gặp phải một đối thủ ngu ngốc, thật sự rất khó mà thua được. Tô Uyển Mị chính là loại đối thủ như vậy. Khuyết điểm lớn nhất của nàng ta, chính là tự cho mình là tinh anh tuyệt đỉnh, thông minh đến mức không cần để mắt tới ta. Hừ hừ, không thể phủ nhận, nàng ta quả thực rất lanh lợi, giàu hoạt, khéo léo trong ứng xử, gặp đâu thuận đó, mỗi bước đi đều toan tính kỹ càng, không để sót kẽ hở nào. Ngay cả ở chốn kinh thành sóng ngầm dập dồn như Trường An, nàng ta vẫn là một mưu sĩ đứng đầu. Nhưng, chuyện G, I, E, C người ấy mà, lại không phải chuyện có thể tính toán tỉ mỉ. Nàng ta vào phủ đã 3 năm, trong tay với M, Á, U không biết bao nhiêu người, G, I, E, C một tiểu nha hoàn đối với nàng ta còn dễ hơn vặt cổ một con gà. Ấy vậy mà lại cứ không thể ra tay kết liễu ta. Lý do rất đơn giản, ta là Hiền Vương Phi do tiên đế đích thân chỉ hôn. Thân phận và địa vị này dây mơ dễ má quá nhiều, dính líu quá rộng. Nếu ta chết, liệu có khiến người đời nghi ngờ phủ Hiền Vương có dã tâm? Liệu có khiến người ta bàn tán là sủng thiếp diệt thê, khiến thanh danh nàng ta sụp đổ? Những chi tiết đó, moi móc ra cũng đủ để nàng ta tự vắt óc suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cân đo đong đếm. Ta nghe thôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay nàng ta. 3 năm qua, nàng ta kiên trì hành hạ ta không ngừng nghỉ, chỉ mong ta không chịu nổi giày vò mà tự kết liễu đời mình, giúp nàng ta đỡ phải bẩn tay. Thật ngây thơ quá rồi, kẻ thù mà nàng muốn loại bỏ, sao có thể dễ dàng để nàng ta toại nguyện. Nhìn hôm nay xem, rõ ràng đã ra tay ngay trước mặt bao nhiêu hạ nhân trong phủ, vậy mà vừa có biến, nàng ta lại hốt hoảng buông tay, quay đầu bỏ chạy. Đại tỷ à, G, I, E, C người mà cũng làm cho có lệ, nửa vời như thế sao? Tô Uyển Mỹ, ta thật sự phải nói cho ngươi một câu, tài năng của ngươi chỉ đáng vứt vào hố phân, mưu lược của ngươi chẳng khác nào bốc cứt ăn, mà cái khí thế hống hách của ngươi. Đúng là náo loạn như một con ruồi nhặng bu đầy xác thối. Dao ta đã cầm trong tay rồi, dù còn 3 tháng nữa mới có thể vung xuống. Nhưng nhát đê, a, o đó, ta nhất định sẽ đờ, ớ, em mờ cho nàng ta một nhát chí mạng. Ta không giống nàng, do dự lề mề, tay dính em mờ, á, u rồi mà lòng vẫn chần chừ. Tâm trí ta lúc này rõ ràng như gương sáng, nhưng thân thể lại như hóa đá. Vừa lạnh, vừa nặng, vừa cứng ngắc, ta cắn răng, dốc hết sức lực còn sót lại, cố trườn lên khỏi mặt nước. Trời đã không lấy mạng ta đi, vậy thì ta nhất định phải sống, sống để báo thù, sống để gặp được Giang Trần. Chỉ cần trong lòng còn có Giang Trần, trong thân thể ta như có thêm một nguồn sinh lực mới tuôn trào. Ta gồng mình bấu lấy viên đá ở mép bờ ao, cảm thấy từng đầu ngón tay đều đã rớm máu. Cơ thể nặng nề đến mức tưởng chừng không nhích nổi thêm một tấc, nhưng ta không được buông tay. Một khi buông tay, rơi lại xuống nước, ta sẽ không còn sức lực để leo lên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng vẫy một hồi, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe. Ta cảm giác từng ngón tay của mình đang dần dần buông khỏi mép đá, mặc cho ta cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại được. Bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ngay khi tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ bản thân lại sẽ rơi xuống nước một lần nữa, thì một bàn tay to lớn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta. Ngay sau đó, cả thân thể ta được nhấc bổng lên khỏi mặt nước, rơi vào một vòng tay ấm áp. Cách chương.